Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Thiên Long cúi đầu. Nhìn chạy trốn Thiên Long, Lauren sắc mặt lãnh đạm, nắm tay thành quyền, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong phút chốc, Lauren cả người giống như đạn pháo bắn nhanh đi ra ngoài. Trên không trung kéo ra từng đạo rộng rãi màu trắng sóng khí. Nhanh như vậy độ, mấy trăm mét khoảng cách cơ hồ chính là một cái thời gian nháy con mắt. Phần phật, chói tai tiếng còi trong. Lauren tốc độ vậy mà gắng gượng đánh vỡ bức tường âm thanh. Kia Thiên Long nhãn trong con người chợt thoáng hiện lên vẻ giảo hoạt. Chợt quay đầu lại, một cái nóng rực long viêm phun ra. Phảng phất có thể đốt sạch thương khung như vậy. Hư không đều phải đốt thủng. Lại không nghĩ rằng, Lauren vậy mà linh hoạt trên không trung khẽ quấn, cho thấy không tưởng tượng nổi ngự không năng lực. Tin nếu nhanh như tia chớp, trực tiếp đi vòng cái này kinh khủng lửa cháy. Thao Thiên Long viêm hướng về sơn lâm, trực tiếp đem sơn lâm nhen nhóm, sơn thạch hòa tan. Kinh khủng như vậy lửa cháy để cho Momonga đều cảm thấy một trận sợ hết hồn hết vía. Siêu, mà lúc này đây, Lauren ở trên trời rạch một cái mà qua. Đột nhiên rơi vào Thiên Long trên đầu. Ngay sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái. Kinh khủng kinh khí khoảng cách gần bùng nổ. Cho dù là da dày thịt béo như Thiên Long, cũng không chịu nổi như vậy tiến công. Trực tiếp từ cao mấy trăm thước không rơi xuống. Té thất điên bát đảo. Đem sơn lâm tất cả cút thống nhất vòng. Núi rung địa chấn. Bụi mù tản đi. Hiện ra nó thân hình. Mọi người mới rõ ràng thấy. Kia vô cùng uy nghiêm Thiên Long cả người tràn máu, thụ đồng nộ tĩnh, tràn đầy rung động, mà ở nó đỉnh đầu, là đến đứng thẳng một vị thanh niên quần áo trắng, phảng phất thần linh như vậy. Một cước này, vậy mà gắng gượng đem truyền thuyết sinh vật dẫm ở dưới chân. Bực nào không tưởng tượng nổi, một đám võ sĩ, cùng với kiếm hào thậm chí còn dân thường môn, đều là lộ ra, một cái hơi lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Cho dù là thời cổ truyền thuyết kiếm hào Ryuma, cũng không có làm được cái này đi. Ầm ầm ầm, Thiên Long khó mà chịu đựng bị một cái lúc trước coi như con kiến hôi nhân loại dẫm ở dưới chân. Nó điên cuồng giãy giụa, đem sơn lâm mặt đất đều làm nhục một đoàn loạn ma. Nhưng thủy chung không cách nào trốn Cairo rừng trấn áp. Chỉ thấy Lauren một cước dẫm ra. Vậy mà gắng gượng đem toàn bộ long đầu đều dẫm vào mặt đất. Xâm nhập mặt đất mấy chục mét, nó một thân lực lượng cuồng bạo, tại thể thuật cường hãn, Haki tu vi cực cao Lauren trước mặt, căn bản không đủ xem. Gào, Lauren đập đồng thời, cũng không có thu liễm Haki bá vương, mà còn tận lực ràng buộc hướng Thiên Long, từ đầu đến cuối tại duy trì đối với. Đúng, Thiên Long chấn nhiếp, đến thời khắc này, Lauren hiển nhiên đã không có chém chết đầu này Thiên Long tâm tư. Haki bá vương, tại trên biển khơi, được gọi là vương giả tư chất, đủ để uy hiếp hải quái, thậm chí còn khống chế hải quái. Không biết, đầu này Thiên Long, có thể hay không bị Haki bá vương khuất phục. Lauren rất muốn biết, thế giới quý tộc được xưng Thiên Long nhân, mà hắn dẫm đạp phục Thiên Long, quả thật thật có ý tứ. Mà lúc này đây, nghe trong núi rừng truyền tới ngút trời nổ ầm. Bụi mù đầy trời, tất cả mọi người là hoàn toàn không còn gì để nói. Ai cũng không nghĩ tới, Lauren vậy mà có thể gắng gượng đuổi thượng Thiên Dragon, sau đó đem từ ngày đá rơi. Một trận hành hung, vạn chúng yên tĩnh giữa, chỉ nghe Lauren thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Đầu hàng, hoặc là chết, thanh âm này nhẹ nhàng nhàn nhạt, căn bản không có một chút lực lượng. Chính là giống như nguyền rủa như vậy. Trong nháy mắt truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong tai. Hắn, nói muốn Thiên Long đầu hàng. Kinemon thần sắc chết lặng. Môi run rẩy. Đúng, lại muốn khuất phục Thiên Long. Đây chính là nhân loại vương giả khí độ sao? Kanjuru giống vậy tràn đầy rung động. Từng chữ từng câu nói. Một đám võ sĩ, cùng với sở hữu thấy như vậy một màn mọi người. Đều là lộ ra thuyết phục vẻ. Bực nào bá đạo nhìn bằng nửa con mắt. Trong sân, Thiên Long trí tuệ không thấp, hiển nhiên cũng nghe biết Lorin chi ngữ, không khỏi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hiển nhiên dẫu có chết không hàng. Kinh khủng gầm thét từ Thiên Long trong miệng hô lên, dao động chu vi 100 mét hòn đá đều là nổ bay. Ngay sau đó, một cái vai u thịt bắp kinh nhân long đuôi chợt phá không tới, quất hướng Lorin. Cái này một đuôi, sợ rằng Liên Sơn đầu cũng có thể đánh bể. Hừ, Lorin hừ nhẹ một tiếng, quyền kính đưa mắt nhìn, chợt đấm ra một quyền. Ầm, chỉ thấy một viên đạt tới mấy trượng lớn nhỏ quả đấm chợt từ Lorin trong tay lao ra, ầm ầm phấn toái không khí, hung mãnh nhằm phía đánh tới Long Vĩ. Chỉ một thoáng, trời đất đều phảng phất trở nên hơi chậm lại, mà liền tại hạ một người trong nháy mắt, kia rõ ràng vô cùng chèn ép, thậm chí còn có thể tướng quân tàu chiến đều rút bạo long đuôi. Lại bị Lorin một quyền gắng gượng đánh lại. Sau đó, Lorin trực tiếp bắt nó Long Vĩ, đưa nó từ mặt đất rút ra, coi là nhất điều trường tiên như vậy. Khắp nơi đập loạn, hàng không hàng, hàng không hàng. Lorin vừa đập, vừa la lớn, rầm rập, sơn thạch vỡ nát, mặt đất rạn nứt, nhật nguyệt lay động, toàn bộ Takamagahara, liền phảng phất một đầu thái cổ hung thú tàn phá. Lorin một roi rút ra, liền đem một đỉnh núi nhỏ đánh cho thành bột, để cho một con sông đoạn tuyệt. Vô số người chỉ cảm thấy bên trong là không phải phát sinh dao động. Nếu không phải Thiên Long thân thể quả thật cường hãn, sức hồi phục kinh người, lúc này đổi một người đến, sớm bị Lorin đập thành bánh nhân thịt. Nhưng dù là như vậy, cái này Thiên Long cũng là người bị thương nặng, cả người xương đứt gãy, máu me đầm đìa. Đến cuối cùng, Lorin một cước đạp ở trên người nó, kinh khủng Haki bá vương hám thiên động địa, đem đầy trời cát bụi đều là đánh vỡ. Liên đới thú linh uy nghiêm cũng là chợt nở rộ mà ra, quát hỏi, hàng không hàng. Thanh âm giống như thần linh, chấn động thương khung. Rốt cuộc, Thiên Long kêu gào một tiếng, cũng không dám nữa có một chút dãy giụa, cúi xuống cao ngạo đầu. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng tín niệm đều phảng phất bể tan tành. Cái kia bạch y hắc phát thân ảnh, liền phảng phất hung thần một dạng khí diễm ngút trời, không cách nào nhìn thẳng. Ngay cả đường đường thần thoại sinh vật, Thiên Long tôn sư đều bị hắn gắng gượng khuất phục. Như vậy tồn tại, đừng nói lịch sử, ngay cả đem tới cũng không thể có chứ. Thực lực bực này, chấm ngoặc kép, Momonga ánh mắt rung động, thật là không thể nói. Chỉ cảm thấy trong đầu sấm cuồn cuộn, Lorin lực tàn phá có lẽ còn không bằng đương nhiệm đại tướng, nhưng lại gắng gượng làm được, ngay cả đại tướng đều không có thể làm được sự tình. Tashiji cũng có chút ngẩn người. Trước khi tới, nàng còn từng nghe Thiên Long có bao nhiêu cỡ nào truyền kỳ, cỡ nào cường đại dường nào. Lại không nghĩ rằng, mới tới không bao lâu, liền tận mắt thấy Lorin gắng gượng đem cái này cái gọi là Thiên Long đều cho vén lật. Cái này không thể nghi ngờ đang khiêu chiến Tashiji đầu nhỏ. Trong lúc nhất thời đều có chút không phản ứng kịp. Chỉ chốc lát sau, chân núi mọi người như cũ nơi trong cơn chấn động, đột nhiên có người kinh hô, mau nhìn. Mọi người liền vội vàng giật mình một cái, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cả người vết thương chồng chất, nhưng như cũ uy nghiêm không giảm Thiên Long, chậm rãi từ Takamagahara bên trong bay ra, mà ở họ giữ tận hung ác trên đầu, một đạo bạch y hắc phát thanh niên cầm kiếm, chính ngạo nghễ mà đứng. Giống như thần linh như vậy, một màn này, phảng phất vĩnh hằng, thật sâu khắc của mọi người trong não hải người, không thể nào quên mất. Toàn bộ trời đất, chúng đều là sôi trào. Hàng Long võ sĩ, Hàng Long võ sĩ, Hàng Long võ sĩ, tiếng ủng hộ kinh thiên động địa. Sở hữu võ sĩ đều là cuồng nhiệt nhìn trên bầu trời đạp dragon mà đứng Lorin, không nhịn được kích động quỳ rạp dưới đất. Như tín đồ gặp thần linh như vậy, đây coi như là chứng kiến lịch sử sao? Kinemon cơ hồ rung động đến chết lặng, thấp giọng lẩm bẩm, "Vâng, chúng ta chứng kiến lịch sử." Kanjuro ánh mắt như chú thích, từng chữ từng câu nói. Một chút ngoại hải tới kiếm hào. Mặc dù không đến nổi như võ sĩ như vậy cuồng nhiệt, nhưng là lộ ra kính nể đến mức tận cùng thần sắc. Đại hải tặc thời đại 14 năm, Lorin với Takamagahara, hàng phục thiên long, chấn động thiên hạ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.